Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Nhàn nhận lấy bánh bao. À, đồng chí Văn vào nhà ngồi chơi chút được. Ngô Thanh Nhàn hơi nghiêng người để Văn Thanh Yến vào sân. Sau đó cô đi vào phòng bếp. Văn Thanh Yến đứng trong sân, nhìn quanh bốn phía. Trong vườn rau đã được dọn dẹp sạch sẽ. Rau xanh mơn mởn, nhìn rất khả quan. Sân được đánh rửa sạch sẽ. Góc tường còn đang phơi quần áo của ba mẹ con. Văn Thanh Yến còn chưa nhìn kỹ, Ngô Thanh Nhàn đã đi ra. Anh nhận lại đĩa nhà mình, hỏi như không để ý lắm. Trong bàn chúng tôi có con quân khuyển sinh được 8 con CS, o con, bởi vì quá nhiều cho nên trong bàn không đủ kinh phí nuôi hết chúng, có mấy con sẽ được đem đi tặng. Tôi định bắt một con về nuôi, nhà cô có muốn lấy không? Thời kỳ này rất ít nhà nuôi chó. Dù sao sản lượng lương thực cũng không cao, nuôi người còn không đủ lấy đâu ra tiền nuôi chó. Văn Thanh Yến bận rộn công việc, qua một thời gian nữa còn bận hơn. Đến lúc đó anh ít khi ở nhà, cha mẹ đều đã già, mà để hai ông bà ở nhà thì anh lại lo lắng. Nuôi thêm con CS, ó ở nhà cũng giúp anh an tâm hơn chút. Vừa rồi Văn Thanh Yến nói chuyện này với bà Lục lập tức đồng ý, bà còn đề nghị bắt một con cho nhà Ngô Thanh Nhàn. Cô nhi quả phụ, dễ bị người ta bắt nạt. Dường như sợ Ngô Thanh Nhàn không muốn lấy, anh còn nói thêm. Đây là chó săn, được huấn luyện đặc biệt để trông nhà, không cần nuôi vất vả bình thường ăn cơm, chỉ cần ngâm chút cơm vào canh nóng cho nó là được. Ngô Thanh Nhàn thích động vật nhỏ, lúc trước đại sư huynh của cô có một con hồ ly khế ước, nó rất đẹp, tính tình cũng dễ chịu, chỉ cần nó ở nhà là cô lại đến VTV, nó. Cô còn từng mơ ước có một con khế ước như thế. Đáng tiếc linh thú khế ước cần phải thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiếu một cũng không được. Cho nên cô vẫn luôn không có cơ hội. Cô nuôi một con CS. Ó thực sự quá tốt. Chó là người bạn trung thành nhất của con người. Cảm ơn anh. Văn Thanh Yến hơi ngẩn ra trước nụ cười của Ngô Thanh Nhàn. Có chút choáng váng. Không cần khách sáo. Nói xong, anh ngập ngừng một chút rồi tạm biệt định về. Vậy tôi về đây, anh chờ chút. Ngô Thanh Nhàn xoay người vào phòng đông, lát sau cầm mấy quả đào ra. Hôm nay lúc vào thành phố bán giấm, quay về đúng lúc gặp Đồng Hương gánh đào đi bán. Tôi mua 2 cân, đang định ăn cơm xong thì mang sang bên nhà anh. Anh tới vừa đúng lúc, tôi đỡ phải đi một chuyến. Đây là loại đào lông, to bằng quả trứng gà, ở giữa có chút màu hồng. Tôi ăn thử rồi, ngọt lắm. Văn Thanh Yến gật đầu. Nhận đào xong vẫn đứng đó, mấy lần há miệng định nói gì. Ngô Thanh Nhàn tưởng là anh không định nói chuyện với mình nữa, thế là đi làm việc. Cách chương.